Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, Động Phòng Hoa Trúc, 11, chương 1056, Động Phòng Hoa Trúc, 11, ta hiểu được, Trọng Quỳ gật gật đầu, xem hắn đi đến ngoại điện đi, mặc kệ thế nào, Cẩm Sắt là mẫu thân của hắn, đối với bất luận kẻ nào mà nói, mẫu thân đều là một vị thần thánh tồn tại. Có một chút làm bẩn đều là không tha hứa, huống chi, Cơ Huyền Thương là Tần Vương, Thái Hậu cùng Vu Ly tư tình, toàn người trong thiên hạ đều xem, mặc kệ là thật là giả, hắn đều không thể dễ dàng tha thứ. Trọng Quỳ chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở một tòa bình phong mặt sau, nghe bọn họ đối thoại, Trọng Phong kết bè kết cánh, theo 10 năm trước liền bắt đầu mưu đồ bí mật khống chế cửu đỉnh bên trong lực lượng. Lúc này Trọng Phong tu luyện đại thành, như làm cho hắn đã khống chế cửu đỉnh, đối với vương thượng, đối với đại tần, đều là đại hại. Vu Ly thanh âm không nhanh không chậm ở đại điện trung vọng lại. Mà Cơ Huyền Thương từ đầu đến cuối đều chưa từng nói qua một câu nói. Chính là tùy tay lật xem Vu Ly trình lên về Trọng Phong đủ loại tội trạng. Vu Ly từ nhỏ liền đi theo ở Trọng Phong bên người. Có thể nói luôn luôn đều là Trọng Phong tâm phúc, Trọng Phong rất nhiều chuyện, đều cũng không giấu giếm Vu Ly. Sau đó Vu Ly phản bội, tin tưởng Trọng Phong cũng là bất ngờ. Trọng Quỳ năm đó cũng cho rằng Vu Ly không là thật sự phản bội. Ai biết sau này một dãy chuyện phát sinh sau, mới xác định Vu Ly quả thật cùng Trọng Phong đối địch. Hắn tưởng ban đầu Trọng Phong chân chính mục đích là cái gì đâu. Qua nhiều năm như vậy, nàng cũng chưa từng có thấy rõ quá Vu Ly người này. Vu Ly đứng ở đại điện trung, như trước là một thân hồng y, cao lớn vững chãi, so với từ trước gầy yếu rất nhiều. Hàn phóng một đôi cơ trì ánh mắt ở Cơ Huyền Thương cùng Vu Ly trong lúc đó qua lại tảo. Hắn là Trọng Phong nhân, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Hắn đương nhiên muốn toàn diện không bỏ sót thấy rõ ràng. Báo cáo cấp Trọng Phong, này Vu Ly công tử cũng thật sự là không biết tốt xấu. Thừa tướng đợi hắn cũng coi như không sai, hắn vậy mà đặt lên Thái Hậu đã nghĩ đến đối phó thừa tướng. Thừa tướng khởi là dễ dàng như vậy đối phó. Khống chế cửu đình, nửa ngày sau, Cơ Huyền Thương mới chậm rãi mở miệng, xen lẫn vài tiếng lạnh lùng ý cười. Trọng Phong có lớn như vậy bản sự sao? Trọng Phong thân là con rối sư, lĩnh ngộ hồn chi cảnh giới, thực lực của hắn, không thể khinh thường, Vu Ly nói. Cơ Huyền Thương nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, đem kia phân thư từ tùy ý ném ở địch hàng. Sau đó đứng lên, Vu Ly, mượn quả nhân thủ sát Trọng Phong, người ngự ông đắc lợi, Vu Ly không nhanh không chậm nói. Chẳng lẽ, vương thượng sẽ không tưởng trừ bỏ Trọng Phong sao? Quả nhân tự nhiên tưởng trừ bỏ hắn, bất quá quả nhân có quyết định của chính mình, cũng không nghĩ liên thủ với ngươi. Ngươi đối với quả nhân mà nói, nhiều lắm có thể tính một phiên quân cờ. Cơ Huyền Thương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Vu Ly sắc mặt hơi hơi nhất bạch, chậm rãi buông xuống ánh mắt. Vương thượng là muốn đem ta cùng hắn một chỗ diệt trừ sao? Ngươi cho là tránh ở Ung Thành, quả nhân mượn ngươi không có cách nào sao? Cơ Huyền Thương lãnh đạm nói, đã vương thượng sớm có tính toán, Vu Ly liền không nói thêm nữa, Vu Ly không có quá nhiều dây dưa. Hắn từ nhỏ xem Cơ Huyền Thương lớn lên, tuy rằng hắn bị Trọng Phong khống chế được, nhưng hắn thật sâu biết, hắn là dạng người gì, không ai có thể sửa đổi của hắn ý tưởng. Xem hắn từng bước một chậm rãi lui ra ngoài, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên mở miệng. Trọng Quỳ, không lớn không nhỏ thanh âm, lại cũng đủ nhường Vu Ly nghe được, của hắn bước chân đột nhiên một chút, một loại khiếp sợ đến bản thân bất lực cảm xúc đột nhiên trèo lên mặt hắn. Trọng Quỳ nguyên vốn là đứng ở bình phong sau, cự cách bọn họ chỉ có vài bước xa, Cơ Huyền Thương đem nàng kêu lên mục đích rõ ràng, chính là muốn cho Vu Ly nhìn xem, nàng ngay tại bên người hắn, nhưng là hắn vĩnh viễn không chiếm được nàng. Hết chương.